Cực phẩm ta thiếu, chương 854, tiền mất tật mang. Khóc chuyện audio.com. Giết chóc đang tiếp tục. Bốn gia hỏa Chu Trướng, Trịnh Lục, Hạo Quý, Bạc Giới Sáp, cảm giác trong cơ thể nhiệt huyết sôi trào. Các loại hâm mộ a, võ thuật, quá ngưu bức rồi, phải biết rằng, bọn hắn ở trong tay người Lịch gia, là không hề có lực hoàn thủ, chỉ có bị đánh, nếu không có áo điều hòa chống đạn, bọn hắn tuyệt đối không phải mắt mũi sưng bầm đơn giản như vậy. Thời điểm bọn hắn bị đánh, mới biết được, điều hòa y phục phiên bản tăng cường là ngưu bức cỡ nào. Một chút cũng không đau. Bất quá, bọn hắn đều không ngốc, đều cố ý làm ra biểu lộ phi thường đau nhức. Nguồn chuyện phun, bằng không thì người ta cởi y phục của bọn hắn, đánh bọn hắn, sẽ rất bi thúc. Khá tốt chính là, mặt của bọn hắn cũng bị đánh không ít, nên đau nhức căn bản là không cần diễn kịch. Thống khổ rất thật, hơn 10 phút sau, 29 người, đã bị giết 25 người. Ngoại trừ Tiên Túc cùng 4 gã có được thực lực ít nhất là trúc cơ sơ kỳ ra. Những người khác, tất cả đều bị chém giết. Chứng kiến hết thảy, trên mặt Trần Thanh Đế lộ ra dáng tươi cười nhàn nhạt. Hiện nay, thực lực thành viên huyết nhận đã tăng lên phi thường không tệ rồi. Nếu như lại chống lại những lính đánh thuê trong Diệu Phong Sơn kia, hai thành viên huyết nhận là có thể chảm giết một người. Bất quá, còn lại 4 người Tiên Thúc cũng có chút khó chơi rồi. Tuy có thể chém giết, lại cần phí một ít tay chân. Từ vừa mới bắt đầu 10 người vây công một người, sau đó, nhân số dần dần giảm bớt. Cuối cùng, 5 người, vây công 1 người, y nguyên chiếm được thượng phong tuyệt đối. Thành viên huyết nhận tăng lên thật sự là nhiều lắm. Lại giảm, Trần Thanh Đế ở trên cao, nhìn xuống phía dưới, lạnh giọng nói ra, 3 người đối phó 1 người. Nếu như không thể chém giết, con mẹ nó cút ngay cho ta. Theo Trần Thanh Đế vừa dứt lời, lại có 8 người rất nhanh thối lui ra khỏi chiến trường. Ba gã huyết nhận, đối phó một người, lập tức cảm thấy vô cùng cố hết sức, cực kỳ nguy hiểm, bất quá khá tốt chính là, đều có thể kiên trì mà không bại, bởi vì nhân số động thủ ít, thời gian chiến đấu cũng gia tăng lên, đương nhiên, vẫn có chỗ tốt đấy. Ở trong lúc nguy cấp, mỗi tên thành viên huyết nhận đều rất liều mệnh, thực lực cũng đang không ngừng tăng lên, tinh thần của bọn hắn đều tập trung cao độ. Ai cũng tin tưởng biết rõ, có chút vô ý, trọng thương là chuyện nhỏ, sẽ gặp người chết đấy. Bởi vì phần tập trung này, phần chăm chú này, cũng khiến cho thành viên huyết nhận trong chiến đấu, đều phát huy siêu cường, trong công kích liều mạng, tăng lên chính mình. Sau nửa giờ, rốt cục có một cao thủ Lịch gia bị chém giết, bất quá, ba thành viên huyết nhận kia cũng không tốt, nguyên một đám đều thương thế không nhẹ. Dốc sức liều mạng rồi, đối thủ bị chém giết, ba thành viên huyết nhận kia rất nhanh triệt thoái phía sau. Cùng với thành viên huyết nhận khác tụ tập đến cùng một chỗ, cũng không có ý tứ ra tay, về sau lại hao tốn 10 phút, Tiên Túc và ba người kia đều bị chém giết, võ thuật cùng Trương Hùng Phi, thực lực hai người yếu nhất, ở trong trận chiến đấu này, thương thế cũng là nặng nhất. Đồng dạng, thực lực của bọn hắn tăng lên cũng tối đa nhất, chênh lệch cùng những thành viên huyết nhận khác, đã rút ngắn lại không ít, tiếp tục như thế nữa. Dùng không được bao lâu, thực lực của võ thuật cùng Trương Hùng Phi, là có thể đuổi theo thành viên huyết nhận khác, thậm chí siêu việt, thực lực của các ngươi tăng lên không tệ, tiếp tục cố gắng, chờ đợi nhiệm vụ mới. Trần Thanh Đế vung tay lên, thản nhiên nói. Võ thuật lưu lại, những người khác rút lui. Vâng, bọn người Liễu Nhất Thôn ngay ngắn xác nhận, mang theo thành viên huyết nhận đi ra trang viên, lưu lại 29 cổ thi thể. Huyết khí trùng thiên, khi bọn người Chu Trướng xuống lầu, ánh mắt nhìn về phía võ thuật, các loại hâm mộ a tuy hiện tại võ thuật đen rối tinh rối mù. Sau khi bọn người Trần Thanh Đế đi không bao lâu, Lịch Dược Ly Khai mang theo 6 gã cao thủ Lịch ra. Chật vật trở lại, khi thấy biến cố trong trang viên, lập tức tròng mắt muốn liệt, lúc này thật có thể nói là tiền mất tật mang. Trước kia, Lịch Dược dẫn người đi tìm Chu Đạt Minh, ai biết còn chưa có gặp được Chu Đạt Minh, trên đường đã tao ngộ Đoạn Thiên Môn Thôi Lập tập kích. Khá tốt, thực lực của bọn hắn không tệ, bằng không thì đừng nghĩ trốn về. Mặc dù nói, thực lực của mấy người Thôi Lập cũng không phải cường hãn cỡ nào. Nhưng mà súng rất nhiều a, họng súng rậm rạp chằng chịt, đối với bọn hắn là một hồi cuồng quét, ai con mẹ nó chịu được. Đối mặt mấy trăm tên xạ thủ cầm súng máy trong tay, mấy người Lịch Dược cũng không dám khinh thường, duy nhất có thể làm, cái kia là chật vật chạy trốn, chúng ta nhanh ly khai nơi đây. Nhìn thấy tình huống trang viên, Lịch Dược không chút suy nghĩ, liên tiếp ra lệnh, đứng mũi chịu sào đi ra trang viên. Đối mặt loại cục diện này, Lịch Dược không dám làm bất luận dừng lại gì, lưu lại thật sự là quá nguy hiểm. Hắn biết rõ, không chỉ có Đoạn Thiên Môn động thủ, người Trần gia cũng động thủ, những người Lịch gia này, cũng không phải trúng đạn mà chết, là bị chém giết. Hơn nữa, xem bộ dáng, chiến đấu còn phi thường kịch liệt, Lịch Dược không phải người ngu, cũng không muốn ở lại chờ chết, rất nhanh ly khai, lại đến một trang viên khác. Trong trang viên này, mới là cứ điểm chính thức của Lịch Dược khi đi vào Hoa Hạ. Cao thủ chân chính đều ở nơi này, thẳng đến trang viên này, Lịch Dược mới nhẹ nhàng thở ra, chỉ bằng cao thủ trong trang viên kia, muốn giết Trần Thanh Đế, Lịch Dược căn bản là không dám nghĩ qua như vậy. Tiểu Dược, em trở lại rồi, sự tình xử lý thế nào? Cách chương.